Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, cùng lúc đó, tập đoàn VO tầng 22, khu vực riêng, tuần lễ công khai này, ngoại trừ quy trình xét duyệt với bộ phận nhân sự, còn dùng để bàn giao công việc cho những nhân viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Nhưng mà Tống Thư dùng thân phận Tần Tình mới vào làm trong tập đoàn VO chưa được bao lâu, ngoại trừ ban đầu sử dụng chức vụ bộ phận kiểm tra nhiều tài liệu lưu trữ. Cô chỉ theo dõi triệt để dự án đầu tư An. Sau khi tin tức truyền ra, cô không có bất kỳ công việc nào để bàn giao lại, cho nên, không giống như những nhân viên khác mơ hồ muốn mất ăn mất ngủ tăng ca cố theo kịp tổng giám đốc, hai ngày này của Tống Thư đặc biệt nhàn rỗi. Mỗi ngày công việc chính đó là lên tầng 22, sau đó ông laptop riêng của Tần Lâu ngồi trên sofa nghiên cứu. Máy tính của Tần Lâu kết nối được với mạng nội bộ của công ty và hưởng quyền cao nhất duy nhất trong tất cả các cơ sở điện tử, ở tư liệu hạng mục này Tống Thư có thể tự do ra vào. Tần Lâu thật vất vả mới xét duyệt xong báo cáo tài chính ba quý của tập đoàn vừa được trình lên, xoa xoa bả vai, vươn vai, cổ cứng nhắc đứng dậy, nhìn thấy Tống Thư ngồi xếp bằng trên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm thật thuần khiết và xinh đẹp, còn có biểu cảm không cảm xúc đặc biệt nghiêm túc. Thật giống như biểu tình lúc trước khi cô giải bài toán Olympic toán học khó. Tần Lâu không khỏi nhớ lại vài ký ức, sau đó hắn không phát ra tiếng mà cười cười, ngồi bên cạnh Tống Thư, cánh tay chống phía sau chỗ dựa lưng sofa của cô, ông người vào trong ngực, đang xem cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, Tống Thư nâng mắt, nhưng động tác trên người không thay đổi, em đang nghiên cứu các dự án, đối tác của Lâm Ô, sơ đồ mạng tương ứng có thể vẽ ra. Tần Lâu nghe vậy nhướng mày. Em hoài nghi xung quanh anh ta cũng có, không cần hoài nghi. Những manh mối này thực tế được chú Dư thu thập trong nhiều năm, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa những người làm công cụ này và những người cùng độc thủ, những kẻ tiểu nhân đã bị chú Dư bắt được, và bây giờ cuối cùng em cũng đã đến được thân cây chân chính này, em chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, đem mấy người độc thủ nhiều nhất xách ra là được rồi. Vậy bây giờ có đối tượng hoài nghi chưa? Trên thực tế, mấy năm nay em vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, số tiền phạm tội và mức độ liên quan của vụ án không thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn được. Đó là trước mẹ, tổng giám đốc Tần thị tập đoàn chẳng lẽ hoàn toàn không biết sao? Em hoài nghi tổng giám đốc trước Bạch Chúc, Đặng Tiêu Khải. Không sai. Tống Thư gõ gõ bàn phím, điều tra vài phần tài liệu, có nhiều dự án do đích thân ông ta phê duyệt đều có liên quan mật thiết đến Tần Phu Quân, và các công ty con của Tống Thành Đồng. Nếu trong nhiệm kỳ trước của ông ta, Đặng Tiêu Khải bao che cho hai vợ chồng bọn họ, thì rất nhiều mối liên hệ trung gian có thể được giải thích. Tần Lâu kiểm tra trong não một lát, mở miệng, Đặng Tiêu Khải bị giáng chức sau khi Bạch Chúc nhậm chức, sau đó Tần Thị lại xảy ra chuyện. Không bao lâu ông ta liền chuyển nhượng cổ phần, mang theo thân tín của mình rời tập đoàn và thành lập một công ty khoa học kỹ thuật. Phương hướng kinh doanh chính của công ty khoa học kỹ thuật Tiêu Khải là ai? Khóe môi Tống Thư nhếch lên. Lúc trước em đi theo sở hướng bân đầu tư hạng mục, tình cờ bọn họ là xí nghiệp cạnh tranh. Sau khi làm hết phận sự điều tra, em cố tình tiếp nhận điều tra bộ phận xí nghiệp cạnh tranh này, mượn cơ hội thông qua một số nhà kế toán, luật sở và nhà cung cấp thông tin tài chính và các cơ quan trung gian khác. Em đã chuyển thông tin tích hợp cho chú Dư và Dư Khởi Sanh bên kia, phương diện này bọn họ tinh vi hơn em. Nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng ai đáp lại, Tổng Thư có chút kỳ quái, cô chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên. Sao anh lại không nói, anh nhìn em như vậy làm gì? Tần Lâu nghiêng đầu chống xương gò má, anh nhìn em thế nào? Tống Thư trầm mặt hai giây, thấp giọng hỏi, buổi sáng và bữa trưa hôm nay anh không ăn cơm sao? Có phải tối qua cũng không ăn không? Anh nhìn em ánh mắt liền đói như vậy sao? Từ mấy ngày trước cứ như vậy, vậy mà em vẫn đến đây, không sợ anh. Tần Lâu đang tiến đến liền bị một bàn tay đẩy ra, Tống Thư đùa hắn một cái, ánh mắt liền trở về máy tính trước mặt. Thẳng thừng nói, anh còn có mặt mũi nhắc tới, nếu không phải anh đột nhiên đăng loại tài liệu đó lên bản tin, em sẽ bị ép đến căng tin nhân viên còn không đến được sao? Tại sao không đến được? Em không hứng thú với việc thời điểm ăn cơm mà còn bị nhìn như con khỉ tham quan. Anh đi với em, hai con khỉ tham quan thì có gì khác với một con khỉ tham quan sao? Tần Lâu cong cong khóe miệng, hắn cúi người về phía trước, dán lên bên cạnh Tống Thư, vậy không đi, cũng vừa vặn, mỗi ngày em đều đến tầng 23 với anh. Anh không đi đâu cả. Tống Thư bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Lần thứ ba trong ngày một lần nữa đặt ánh mắt trở về máy tính trước mặt, Tống Thư có chút do dự. Cô nhìn chằm chằm mấy thứ trên màn hình hai giây, quay đầu nhìn Tần Lâu, nửa đùa nửa thật hỏi, máy tính này là cơ quan quản lý cốt lõi của cơ sở dữ liệu thông tin điện tử VO, anh cứ yên tâm giao cho em như vậy. Tần Lâu chôn đầu trong mái tóc dài của cô, mấy ngày nay bị báo cáo ba quý tra tấn đến lợi hại, lúc này thật vất vả mới ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn ủ rũ mười phần, thanh âm lười nhác khàn khàn hỏi, có gì mà không yên tâm? Rốt cuộc, trên lý thuyết mà nói, em và Tần Thị là có thù có oán, thù gì oán gì? Tần Lâu cọ cọ mái tóc dài của cô, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tuấn tú buồn ngủ không muốn mở mắt, thì hận rất sao sao, vậy đem tổng giám đốc kiêm chủ tịch Tần Lâu của bọn họ cho em, muốn thịt cũng được, em muốn chơi thế nào liền chơi thế ấy. Nói xong, hắn lại nhắm mắt chôn đầu trở về, Tống Thư cứng đờ vài giây, mặt không biểu tình quay đầu lại, không nói gì hết, biểu tình bình tĩnh tiếp tục làm việc, nhưng mà vành tai hơi ửng đỏ đã bán đứng cô. Tầng 24 to lớn trống trải yên tĩnh 2 phút, Tống Thư đột nhiên nghe thấy bên tai có âm thanh cười trầm thấp, ngón tay gõ phím của cô dừng lại, mi mắt hơi quét xuống dưới, anh cười cái gì, cười mấy lời em vừa mới nói, phản xạ của anh vừa đi một vòng cung hình trái đất về sao, lúc trước anh vẫn đang suy nghĩ về vấn đề trong báo cáo. Vấn đề này anh tạm thời lưu trữ không cần suy nghĩ. Vừa mới nãy anh vừa mới lấy nó ra khỏi đại não một lần nữa. Loại ngôn ngữ thần kỳ này, từ 10 năm trước Tần Lâu còn học cao trung cô đã tiếp xúc quá nhiều rồi, lúc này cũng không cảm thấy kỳ quái, nghe hắn lại tiếp tục nói một mình, và sau đó, Tần Lâu lại cười, hắn ngẩng đầu lên, đừng nói đó là cơ quan quản lý cao nhất cơ sở dữ liệu thông tin điện tử, thậm chí toàn bộ VO và tất cả các tài sản khác của anh nếu em muốn. Chỉ cần em nói, anh sẽ giao cho em. Tần Lâu dừng lại, thật ra em biết điều này mà, phải không? Tống Thư nhìn chằm chằm giao diện máy tính an tĩnh một lát, âm thầm nhếch khóe môi, lúc trước biết. Bây giờ, cũng biết, anh vẫn là kẻ điên như vậy. Tần Lâu nghĩ nghĩ, thật ra có khác nhau. Tống Thư quay đầu nhìn lại, khác chỗ nào? Lúc trước, kẻ điên không có yêu cầu gì với búp bê Tây Dương, bây giờ thì khác rồi. Bây giờ, anh có yêu cầu gì? Tần Lâu không nói gì. Ông Tống Thư vào trong lòng ngực, Tống Thư hiểu ý, bất đắc dĩ cười, yêu cầu chính là đổi em cho anh. Tần Lâu lắc đầu, hắn gối đầu bên cổ cô gái nhỏ, âm thanh vừa thấp hèn vừa lẩm bẩm, yêu cầu là, giao kẻ điên cho em. Cái gì? Mọi thứ của kẻ điên em đều có thể lấy đi, điều kiện là bao gồm cả chính anh. Sao không nói gì? Nói cái gì? Em muốn nói gì liền nói cái đó. Tống Thư dừng lại, vài giây sau cô rũ mắt xuống vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Cuối cùng cô không cười cũng không khóc, chỉ buông máy tính ra, quay lại ông người bên cạnh mình. Kẻ điên. Tần Lâu cũng cười. Kẻ điên của em. Đối với chuyện phê duyệt Tần Tình chuyển đến tầng 22 của tổ nhỏ trợ lý, thư ký của tổng giám đốc, bộ phận nhân sự đã đưa ra kết quả phê duyệt trong vòng một tuần. Điều này khiến cho một bộ phận nhân viên trong công ty ban đầu còn chờ xem trò hay Loan Xảo Khuynh và Tần Tình xảy ra xung đột có chút hụt hẫng. Sau khi được bộ nhân sự chấp thuận, việc Tống Thư chuyển đến tầng 22 hoàn toàn xem như ván đã đóng thuyền, không thể dễ dàng hơn, chỉ còn lại một số thủ tục cơ bản. Trong đó bao gồm việc phỏng vấn bổ nhiệm từ người phụ trách bổ nhiệm của tổ nhỏ trợ lý, thư ký. Phỏng vấn bổ nhiệm thường do cấp trên trực tiếp thực hiện đối với nhân viên mới, ở vị trí đặc biệt của tổ nhỏ trợ lý, thư ký. Người phụ trách đương nhiên là trợ lý đặc biệt An Hành Vân. Cùng ngày Tống Thư chính thức được chuyển đến. Tất cả các thành viên của tổ trợ lý trên tầng 22 đều có mặt ở đó, tổ chức cho cô một bữa tiệc chào mừng nhỏ, ít nhất là mặt ngoài thể hiện còn tương đối hòa thuận, vui vẻ. Trong khoảng thời gian đó, người duy nhất sụ mặt chỉ có An Hành Vân. Vì thế, Hứa Dai Dai còn đến an ủi Tống Thư thế này, cô không cần lo lắng, tính tình chị An vẫn luôn như vậy. Đợi sau này làm việc tiếp xúc nhiều hơn, cô sẽ cảm thấy con người chị ấy cũng không tệ lắm đâu. Cô gái trước mặt nhìn không ra nửa điểm ngày nào còn lén lút bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, Tống Thư và cô ấy nhìn nhau vài giây, trong ánh mắt của đối phương nhìn không ra chút tì vết. Im lặng hai giây, Tống Thư hạ mắt xuống cười, ừ, trợ lý An là tiền bối ở nơi làm việc. Mặc kệ chị ấy có thái độ đối với tôi ra sao, tôi vẫn sẽ tôn trọng chị ấy. Bộ dáng Hứa Gia Gia giống như thở nhẹ ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngoại trừ An Hành Vân và Hứa Gia Gia, ba người trợ lý còn lại cũng bày tỏ cảm xúc khác nhau đối với việc Tống Thư đã đến. Có chút việc thú vị là, ba người giống nhau cố ý hoặc vô tình đều nhắc đến An Hành Vân. Như thể sợ Tống Thư không phát hiện được An Hành Vân có thái độ bất mãn cùng địch ý với cô vậy. Trên mặt có lệ mà ứng phó, trong lòng Tống Thư khá thờ ơ, cho dù là thái độ của lãnh đạo cấp cao nào đó hay người trong tổ trợ lý, thư ký xuất phát từ lợi ích cá nhân. Hiển nhiên không ai muốn An Hành Vân nước sôi lửa bỏng không xâm. Mềm cứng không ăn vẫn luôn ngồi trên vị trí trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc này. Cô phải nhắc nhở dì An cẩn thận phòng bị mới được. Bữa tiệc chào mừng nhỏ kết thúc, An Hành Vân,

Họ có thể có một bước ngoặt mới trong việc triển khai và kiểm soát Đặng Tiêu Khải và công ty công nghệ của ông ta. Ngày hôm sau, Tần Lâu về công ty, chính thức sắp xếp Tần trợ lý của mình vào gặp mặt nhóm lãnh đạo VIO. Trong sự kiện này, giữa Tống Thu và Tần Lâu xảy ra một mâu thuẫn không nhỏ. Ý định ban đầu của Tống Thư là dùng hết tất cả khả năng tiếp xúc hết toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong hội đồng quản trị, nhưng Tần Lâu kiên quyết cự tuyệt. Trong hội đồng quản trị nhất định có người liên quan đến vụ án năm đó, thậm chí có thể là không chỉ có một người, để em ở lại VIO tiếp xúc với bọn họ đã là điểm mấu chốt của anh rồi. Tần Lâu, đây là trong công ty, bọn họ sẽ không làm gì được, chỉ là ở trong công ty thôi cũng đủ rồi. Thanh âm Tần Lâu âm trầm, mỗi lần nghĩ đến những người gặp thoáng qua em, người đó mỉm cười chào hỏi với em, nhưng lại có tùy thời tùy khắc có ý muốn đưa em vào chỗ chết. Anh cảm thấy bản thân muốn phát điên, cho nên đây đã là điểm mấu chốt của anh rồi, tuyệt đối không có khả năng tiến thêm một bước nào nữa, chuyện này không thể thương lượng. Đối diện với ánh mắt gần như ảm đạm của Tần Lâu, Tống Thư chỉ có thể thỏa hiệp. Hai người vì thế đạt thành nhất trí, khi Lâm Ô còn đang đi công tác, Tống Thư chỉ được gặp mặt hai vị phó tổng trong hội đồng quản trị của công ty. Một vị giám đốc mà trước đây Tống Thư đã gặp qua ở tiệc khánh công là người phụ trách quản lý tài sản, đầu tư phát triển và công nghệ thông tin, giám đốc Lữ Vân Khai. Vị còn lại chính là người quản lý tài vụ ba mảnh còn lại, giám đốc Jerry Kiều. Người ở vế trước thì biểu hiện thông dong bình tĩnh, giống như ở trong bữa tiệc khánh công, việc ông ta và Tống Thư có tiếp xúc nói chuyện qua chỉ là việc cô ảo giác, vì hai người trong lúc này giống như chưa từng gặp qua nhau. Còn người ở vế sau, Tống Thư giờ phút này đang đứng trong văn phòng của Tổng Giám đốc, nụ cười trên mặt sắp cứng đờ, tâm tình của cô hết sức phức tạp nhìn người ở trước mặt, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một vị giám đốc đến từ nước ngoài, nghe giọng của hắn gần như là nhiệt tình nịnh nọt, còn mang theo khẩu âm Hán ngữ kỳ quái nói chuyện với cô. Tần tiểu thư, tôi thật sự không biết cô lại là một mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy, nghĩ đến thời gian kế tiếp có thể cùng làm việc với cô trong công ty, tôi liền cảm thấy như đang ở bồng tất sinh huy. Không phải dùng bồng tất sinh huy như vậy, ở bàn làm việc của Tổng Giám đốc, Tần Lâu đem bản đánh giá báo cáo cuối cùng đọc qua một lượt rồi ký tên, sau đó hắn liền cau mày ngẩng đầu lên, còn nữa, đem móng vuốt của mình ra khỏi bàn tay của cô ấy, đúng là một người đàn ông keo kiệt. Cậu cho rằng tôi không biết sao? Từ ngữ móng vuốt cũng không phải sử dụng như vậy, Jerry Kiều trợn to mắt nhìn về phía Tần Lâu, rồi xoay đầu nhìn về phía Tống Thư, một lần nữa lộ ra nụ cười nhiệt tình. Tần tiểu thư, cô xem tôi có nói đúng hay không? Tống Thư cười có lệ tỏ vẻ đồng ý, từ tay của đối phương cứu vớt, thu hồi lại tay của mình, cô khó có khi cảm thấy xấu hổ, nên quay đầu nhìn Tần Lâu với ánh mắt cần giúp đỡ. Tống Thư nhìn ra được, Tần Lâu và vị giám đốc Jerry Kiều này có mối quan hệ không giống với những nhân viên cấp dưới khác, quan hệ giữa hai người họ có thể là quan hệ bạn bè thân thiết, tại vì không phải người nào cũng dám làm hành động không cố kỵ này ở trước mặt kẻ điên hết. Nhận được tín hiệu cầu cứu của Tống Thư, Tần Lâu hạ tầm mắt cười nói, Kiều, nếu như không có việc gì thì nhanh chóng rời đi. Jerry Kiều nghe vậy liền quay đầu nhìn, tôi chỉ mới tới có một chút mà cậu đã nhẫn tâm đuổi tôi đi. Mỗi khi cậu ở lại chỗ này thêm một giây, thì chính cậu đang nhắc nhở tôi thêm một lần rằng, bản báo cáo quý ba mà cậu đã giao cho tôi xem hồi mấy ngày trước khiến tôi khó chịu, làm sao? Jerry Kiều nghe vậy thì chớp mắt với vẻ mặt vô tội. Vài giây sau, hắn bất ngờ chuyển hướng nhìn sang Tống Thư, tỏ ra thần thái quyến rũ, mở miệng. Thân ái, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn chút việc phải xử lý, khả năng không thể cùng cô nói chuyện phím nữa rồi. Tống Thư nhịn cười, không sao đâu, chúng ta còn có cơ hội lần sau mà. Giám đốc Kiều, Jerry Kiều có chút do dự nói, vậy cô có thể tiễn tôi đến cửa thang máy không? Tống Thư sửng sốt, có chút ngoài ý muốn với yêu cầu này. Jerry Kiều lập tức giải thích, tốt nhất là cô nên đi cùng tôi đến tầng 22 để gặp mặt người phụ nữ nóng bỏng phụ trách ở tầng đó, cô phải biết. Vị lãnh đạo kia của tầng 22 thật sự là một nữ ma đầu, tôi thật sự rất muốn tránh hết tất cả cơ hội gặp mặt cô ta một mình. Tống Thư ngẫm nghĩ, có chút buồn cười, người giám đốc Kiều nói là trợ lý An sao? Ánh mắt của Jerry Kiều sáng lên, ngay sau đó bất ngờ chuyển thành một dáng vẻ vô cùng đáng thương, xem ra cô và tôi có rất nhiều điểm chung nha, thân ái. Không đợi Tống Thư nói tiếp, từ chỗ ngồi của Tần Lâu ở bàn làm việc tổng giám đốc bay ra một cây bút máy, cùng với dáng vẻ ống ẹo hồi nãy bất đồng. Jerry Kiều cơ hồ là lập tức phản ứng lại, giơ tay bắt lấy cây bút đang bay về phía mình. Sau đó hắn xoay người lại, biểu tình nghiêm túc, Tần, tôi vừa mới giúp cậu thoát tội không cần phải ngồi tù, cho nên cậu có thể đáp ứng tôi một điều kiện không? Không thể, Cúc, Tần Lâu buông tay, cũng không ngồi xem văn kiện nữa, hắn nhéo mấy đốt ngón tay, còn nữa, không được xưng hô như vậy với cô ấy, Jerry Kiều nhún vai, người đàn ông này đúng là keo kiệt đến đáng sợ. Đúng không, Tần tiểu thư? Sao cô lại có thể chịu đựng được dục vọng chiếm hữu của hắn đối với cô vậy? Tống Thư không chút nghi ngờ nào, nếu như mình tiếp cái đề tài này thì người đang ngồi ở bên kia sẽ vận sức mà phát động dáng vẻ giả thú, muốn móng vuốt nhào về phía bên này và làm ra những chuyện không tưởng được, nên cô chỉ có thể tươi cười đáp lại, giám đốc Kiều không phải còn có chuyện để làm sao? Tôi tiễn anh đến cửa thang máy, Jerry Kiều chớp mắt, như là trong nháy mắt hắn đã quên đi những chuyện khiến hắn không thoải mái, hắn vội vàng xoay người đi ra ngoài, dường như sợ Tống Thư đổi ý. Cũng may có Tần tiểu thư nhắc nhở tôi, nếu không tôi thật sự đã quên mất chuyện này. Tống Thư bất đắc dĩ xoay người, dùng ánh mắt trấn an nhìn Tần Lâu đang có biểu tình bất mãn ngồi ở phía bàn làm việc tổng giám đốc, sau đó cô liền nhanh chóng đi theo phía sau Jerry Kiều ra ngoài. Hai người cuối cùng cũng dừng lại trước cửa thang máy. Sau khi Jerry Kiều dừng lại, không có ấn thang máy, mà ngược lại rất có hứng thú nhìn chằm chằm Tống Thư, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn so với khi hắn còn ở trong phòng tổng giám. Trong ánh mắt có hàm chứa vẻ cẩn thận đánh giá, Tống Thư vẫn giữ nụ cười trên mặt. Trên thực tế, vị giám đốc tài chính có tính cách khó tính sẽ khiến Tống Thư cảm thấy quen hơn, càng cảm thấy phù hợp hơn với những nơi làm việc chuyên nghiệp mà cô đã từng tiếp xúc và quen biết. Sau một lúc lâu, thấy Jerry Kiều không ấn thang máy cũng không nói một lời nào, Tống Thư cảm thấy cô nên thoát khỏi cục diện bế tắc này nên đã chủ động mở miệng với nụ cười dịu dàng. Giám đốc Kiều, có phải anh có cái gì muốn nói với tôi không? Jerry Kiều nghe thấy vậy liền lập tức phản ứng lại, rõ ràng là đang đợi cô chủ động bắt chuyện trước. Ồ, xin lỗi, tôi chỉ là hiếm khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như cô nên, tôi đã xúc phạm đến cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái sao? Tống Thư khẽ nheo mắt lại, vài giây sau cô hiếm khi cũng nói đùa đáp lại. Sẽ không, tôi vẫn luôn khoan dung với giám đốc Kiều hơn những người khác, hứ. Tôi có thể hỏi vì sao không? Lý do rất đơn giản. Tên của giám đốc Kiều rất giống tên của một người bạn tốt của tôi ở nước ngoài khi còn học chung đại học, thì ra là thế, vậy tôi thật sự rất may mắn. Jerry Kiều xoa cằm, ngay sau đó cười hỏi, nếu đã như vậy, thì Tần tiểu thư có nể mặt mũi của người bạn tốt kia mà giúp tôi một việc không? Tới, Tống Thư thầm nói ở trong lòng, ở trong trí nhớ của cô về các nhân vật quản lý cấp cao trong VO, cô không nhớ rõ vị giám đốc tài chính người nước ngoài này là một vị quản lý hiền hòa hay là một người đàn ông háo sắc. Nói cách khác, vị này ngày hôm nay biểu hiện đối với cô cổ quái một cách kỳ lạ, hoặc chính là có mục đích gì đó với cô, hoặc là có yêu cầu gì đặc biệt với cô. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Tống Thư không thay đổi, biểu cảm trên mặt toát ra vẻ do dự cùng nghi hoặc. Giám đốc Kiều, tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ, không thể giúp anh làm việc gì lớn đâu. Tần tiểu thư sao lại nói khách sáo như vậy, sao cô có thể chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi chứ? Jerry Kiều dùng sức lắc đầu, ý của tôi là... Quyền lực của Tần tiểu thư so với chúng tôi thì to hơn nhiều, người xưa từng có câu, thế nào nhỉ? À, đúng rồi, Thái Thượng Hoàng, Tần tiểu thư rất có khả năng sẽ ngồi vào vị trí đó, không phải sao? Trong lòng Tống Thư rất bất ngờ. Nếu như không phải là chuyện cần thiết hoặc là trọng đại thì Tống Thư cảm thấy người này chắc đang muốn hại mình. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình chân thành của người kia, ít nhất là làm ra dáng vẻ khiến cô cảm thấy hắn đang chân thành, lại không giống như đang mang theo vẻ ác ý. Tống Thư suy nghĩ vài giây. Mỉm cười nói, sao tôi lại có sức ảnh hưởng như vậy, lời này của giám đốc Kiều cũng chỉ có thể vui đùa lén nói ra thôi, chứ mà bị truyền ra bên ngoài, thì tôi sẽ bị giới thương nghiệp này đưa vào sổ đen mất. Tất nhiên, nếu như lúc không có mặt cô ở đó, thì tôi cũng sẽ không nói ra mấy lời này. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói tôi đều biết rất rõ, Jerry Kiều chớp mắt nói tiếp, nhưng mà sức ảnh hưởng của Tần tiểu thư đối với Tần Lâu mọi người trong công ty đều biết, nếu đổi thành người khác. Thì tuyệt đối không có khả năng sẽ được chuyển lên tầng 22 trong thời gian ngắn như vậy. Tống Thư rũ mắt xuống, tôi cũng chỉ là mượn vẻ bề ngoài của mình giống với mối tình đầu của Tần Lâu mà làm việc thôi. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, chúng ta đều chỉ coi trọng kết quả, Jerry Kiều nói với giọng điệu sâu xa. Tống Thư ngẩng đầu, nở một nụ cười xinh đẹp, giám đốc Kiều muốn tôi làm chuyện gì đó sao? Rất đơn giản, chuyện này đối với cô và tôi, hay đối với công ty và Tần Lâu, đều chỉ có ích chứ không có hại. Nguyện ý lắng tai nghe, thành lập lại bộ phận đầu tư tài chính, cái gì, tôi hy vọng Tần tiểu thư có thể khuyên bảo Tần Lâu, một lần nữa phụ trách và khai thác về thị trường đầu tư tài chính cũng có thể nói là chứng khoán. Ánh mắt của Tống Thư khẽ nhúc nhích, Jerry Kiều đã nhắc nhở cô, khiến cô nhớ đến lúc chính mình đi theo làm cấp dưới của Sở Hướng Bân để hoàn thành hạng mục lúc trước, lần đó đi dự buổi tiệc rượu, ở trên xe Sở Hướng Bân đã nói với cô, sau khi thay đổi Tần thị thành VO. Mấy năm gần đây phương diện quản lý tài sản và tài chính của công ty, tỷ lệ công tác so với trọng tâm xác thật vẫn luôn giảm bớt. Lúc trước cứ cách 2-3 ngày thì Jerry Kiều lại lên tầng 22 để kể khổ, hiện tại đã từ bỏ rồi sao? Trong lòng Tống Thư chợt bừng tỉnh, hóa ra Jerry Kiều làm vậy để đánh chủ ý này. Chỉ là Tống Thư vẫn còn nhớ rõ nguyên nhân mấu chốt khiến Tần Lâu thay đổi công tác của công ty là gì. Vì vậy, Tống Thư thu hồi lại suy nghĩ, mỉm cười với Jerry Kiều, giám đốc Kiều chắc có hiểu lầm gì với tôi không có tiếp xúc đến trung tâm quản lý của Vio, càng không có gây ảnh hưởng đến quyết định phương hướng kinh doanh của công ty. Nếu như tôi thật sự có lực ảnh hưởng này, thì tôi cũng sẽ không làm như vậy. Nụ cười trên mặt Tống Thư dần tắt, nói thẳng, chuyện này một khi được quyết định, thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Tôi tuyệt đối sẽ không lấy bản thân mình hay là Tần Tổng ra để mạo hiểm, công ty không phải là trò đùa, không nên vì bất cứ ý kiến bên ngoài nào tác động đến quyết định của lãnh đạo, bằng không sẽ gây ra lộn xộn, giám đốc Kiều anh nghĩ sao? Tôi cũng đã nói rồi, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Hừ, Tống Thư cười khẽ. Sau đó cô che miệng ngẩng đầu, giám đốc Kiều, anh nói như vậy là đang xem tôi là một đứa trẻ 3 tuổi chưa hiểu sự đời để lừa gạt sao, về phương diện quản lý tài chính tôi thật sự không hiểu rõ, càng không có trình độ chuyên nghiệp như anh. Nhưng tôi cũng biết một điều, đầu tư tài chính này dựa vào đòn bẩy để kiếm tiền, chỉ cần thị trường có một phần nhỏ lãi suất thì cũng khiến người đầu tư giàu to, nhưng khả năng chịu lỗ cũng không thấp, cái này là chuyện có lợi chứ không có hại, vẻ mặt của Jerry Kiều nghiêm túc. Chuyện này cô thật sự không hiểu, Tần tiểu thư, chúng ta hướng đến những khách hàng giàu có, nổi tiếng để đẩy mạnh tiêu thụ tài chính, tiền chúng ta kiếm được là nhờ giao dịch, khách hàng kiếm được tiền thì chúng ta cũng sẽ kiếm được tiền, nhưng ngay cả khi khách hàng mất tiền, thì chúng ta vẫn có thể thu lại tiền. Ánh mắt của Tống Thư lạnh dần, nụ cười cũng biến mất, Jerry Kiều trầm mặt vài giây, được rồi, quả thật tôi còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa, tôi rất tin tưởng vào Tần. Tống Thư nghe vậy, tia không vui trong lòng sắp trào ra cũng kìm xuống, lời này của giám đốc Kiều là có ý gì? Lúc trước Tần tiểu thư vẫn luôn sinh sống ở bên nước ngoài, nghiêm khắc mà nói thì cũng không phải là người ở trong giới, cho nên chắc cô không hiểu lắm về Tần Lâu. Cậu ấy ở trong giới này có một biệt hiệu, GM, cũng chính là Genie Good Magnet, thiên tài điên, cô biết tại sao cậu ấy lại có biệt hiệu này không? Tôi có nghe nói qua, Tống Thư trầm mặt vài giây rồi nói. Tần Lâu đã đạt được những thành tựu nổi bật trong việc dự đoán lãi suất trên thị trường tài chính quốc tế. OHJSX, trời ạ, động tác, vẻ mặt và ngữ khí của Jerry Kiều bất ngờ khoa trương lên, hắn xoay mấy vòng tại chỗ, vẻ mặt kích động đến đỏ bừng, gần như là quơ tay múa chân. Cái đó không phải là nổi bật, Tần tiểu thư, mà đó là vĩ đại, là một kỳ tích, là một tác phẩm của thần. Khi cô còn ở nước ngoài rất ít khi giao lưu với những người cùng tôn giáo. Thấy biểu tình khoa trương của Jerry Kiều trước mặt khiến Tống Thư trong nháy mắt cảm thấy hết sức đau đầu. Giám đốc Kiều nói cái gì, là tác phẩm của thần, tất nhiên là tư duy của Tần Lâu, chỉ số thông minh của cậu ấy rất mẫn cảm với những con số, có trình độ chuyên nghiệp hơn với những giáo sư nghiên cứu phân tích về con số ở các trường đại học nổi tiếng. Không, phải nói là cậu ấy so với bọn họ thì trình độ cao hơn mấy bậc, Jerry Kiều càng nói càng quơ tay múa chân, kích động đến nỗi nước miếng bay tứ tung. Đến giờ phút này, Tống Thư mới hiểu tại sao Jerry Kiều lại là bạn thân của Tần Lâu, hiển nhiên là ở phương diện điên nào đó, thì hai người đều có cùng tần số giống nhau. Jerry Kiều tiếp tục cổ suý không có hồi kết, hắn tựa hồ như đang trong trạng thái say mê, một lần nữa nắm lấy tay Tống Thư, nắm rất chặt. Tần tiểu thư, cô phải tin tôi, nếu như cô có thể thuyết phục được Tần Lâu, thì cô có thể thấy kỳ tích của giới thương nghiệp một lần nữa, cậu ấy sẽ cho cô thấy ở phương diện này cậu ấy có bao nhiêu thiên phú khiến người khác phải ghen tị. Cậu ấy chính là sinh ra dành cho ngành đầu tư tài chính. Mà hôm nay, không, mấy năm trước, cậu ấy lại muốn từ bỏ đi chính tài năng kinh diễm này của mình, cái này không thể chịu được, thật là phí phạm của trời. Tống Thư kiên quyết thản nhiên rút tay mình về từ trong tay Jerry Kiều, đồng thời trên mặt cô xuất hiện nụ cười xấu hổ và lễ phép. Giám đốc Kiều, anh dùng thành ngữ rất tốt nha. Jerry Kiều phản ứng nhanh lại một lần nữa nắm lấy tay Tống Thư, đưa lại gần mình. Cái người nước ngoài mắt xanh tóc vàng này đúng là diễn kịch đến mức thần sầu như Tần Lâu, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tống Thư đã thấy hốc mắt hắn ừng ực nước. Không, cô không cần phải nói sang chuyện khác, Tần tiểu thư. Cô nhất định phải đáp ứng tôi chuyện này, chẳng lẽ cô không muốn thấy kỳ tích đó xảy ra thêm một lần nữa sao? Đó chính là kỳ tích của Vio, cũng là của Tần Lâu, càng là của người đứng phía sau cậu ấy. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến sẽ thành lập lại phương diện này sao? Có lẽ tôi không có tham vọng như những gì giám đốc Kiều đã nghĩ, Tống Thư mỉm cười tỏ ý kiên quyết, Tần Lâu lựa chọn như thế nào là chuyện của anh ấy, tôi sẽ không can thiệp vào. Tần tiểu thư, Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, không được chạm vào tay cô ấy. Giọng nói lạnh lùng không mang theo tia cảm xúc truyền đến từ phía sau, Tống Thư vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy Tần Lâu sắc mặt tối tăm đi nhanh về hướng này. Không đợi cô phản ứng lại đã kéo cả người cô về hướng anh từ tay Jerry Kiều, ôm chặt cô vào trong lòng. Tay của Tống Thư bị Tần Lâu nắm chặt trong lòng bàn tay, cọ sát đến nỗi như muốn xóa tan hơi thở của đàn ông trên tay cô ra. Cọ sát liên tục trong 10 giây, Tần Lâu mới nhìn về phía Jerry Kiều với đôi mắt sắc lạnh, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi đã quyết định gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, cậu tìm ai cũng vô dụng. Jerry Kiều không cam lòng hỏi, chẳng lẽ Tần Tiểu Thư không thể ảnh hưởng đến cậu sao? Tần Lâu tạm dừng hành động nói, cô ấy xác thật có thể, khóe miệng hắn nâng lên, cô ấy có quyền tuyệt đối chi phối tôi, Tống Thư. Mắt của Jerry Kiều bỗng sáng rực lên, sau đó liền bị Tần Lâu vô tình đả kích, nhưng mà thật đáng tiếc, cô ấy không có đứng về phía cậu. Tần, Jerry Kiều ai oán nhìn về phía Tần Lâu, ánh mắt đó xúc động tới nỗi khiến Tống Thư cơ hồ hoài nghi Tần Lâu và Jerry Kiều từng có mối quan hệ gì đó. Lại miên man suy nghĩ chuyện bậy bạ gì nữa hả? Người ở phía sau cô bất ngờ cúi đầu xuống bên tai cô, giọng nói trầm thấp truyền đến, cảnh cáo em. Tâm lý của Tống Thư bị hù cho sợ, chỉ có thể vô tội mà nhún vai. Tôi không có nghĩ bậy bạ gì cả, thưa Tần Tổng. Tần Lâu vừa lòng xoay người lại, lúc tầm mắt của hắn rơi xuống người Jerry Kiều, lại một lần nữa cau mày lại. Hiện tại là thời gian đi làm, cậu đây là đang chuẩn bị muốn tôi đá cậu xuống tầng 21 sao? Jerry Kiều chỉ có thể khóc ở trong lòng đi bấm thang máy. Jerry Kiều đi vào trong thang máy, hắn không cam lòng mà quay đầu nhìn về phía Tống Thư, Tần Tiểu Thư, cô nhất định phải suy xét kiến nghị của tôi nha, nha cái đầu cậu, nhanh đi xuống. Tần Lâu mặt lạnh trắng trước người Tống Thư, ngăn lại ánh mắt quấy rầy của Jerry Kiều. Khuôn mặt đầy vẻ thống khổ của Jerry Kiều trước khi cửa thang máy đóng lại biến thành vẻ oán niệm. Tôi nói cho cậu biết, công ty đầu tư Cần Duệ nổi tiếng trong thành phố có ý mời tôi về làm cho họ rất nhiều lần. Nếu cậu còn như vậy thì cậu sẽ mất tôi đó. Được rồi không tiễn, Tần Lâu cười lạnh nói. Cửa thang máy đóng lại. Trước cửa thang máy, không gian cuối cùng cũng an tĩnh lại. Tần Lâu xoay người lại, nhìn thấy Tống Thư như đang bị cái gì đó bất ngờ đánh trúng, đứng ngốc tại chỗ không động đậy. Làm sao vậy? Tần Lâu nhíu mày hỏi. Tống Thư suy nghĩ vài giây, rồi trả lời, đêm qua, chú Dư vừa mới nói cho em biết, vụ án năm đó có liên quan đến bộ phận tài chính, và số tiền đó chú ấy nghi ngờ là đã chuyển qua công ty đầu tư Cần Duệ. Tần Lâu hỏi lại, cho nên, Tống Thư do dự hai giây, giọng nói trở nên nhu hòa hơn, em có khả năng sẽ lợi dụng anh, Tần Lâu. Tần Lâu nghe vậy thì bất động vài giây, rũ mắt cười, hắn cúi người về phía Tống Thư. Đáp ứng với anh chuyện kia, thì có thể lợi dụng từng tấc thịt tấc da trên người anh. Người điên chính là anh đã quên rồi sao? Tống Thư giật mình vì lời nói của Tần Lâu, mất vài giây mới lấy lại tinh thần. Cô bất đắc dĩ rũ mắt xuống, cười cười, sao anh lại không hỏi em, chuẩn bị lợi dụng anh ở phương diện nào, muốn lợi dụng anh như thế nào? Tần Lâu thản nhiên nói, những phương diện bình thường em có thể tùy tiện lợi dụng, nếu ở phương diện khác thì, Tần Lâu cười xấu xa nói, anh mừng còn không kịp. Tống Thư sửng sốt hai giây, mới nghe hiểu ám chỉ trong lời nói của Tần Lâu, ánh mắt cô khẽ lóe lên, vô thức tránh né ánh mắt mang tính xâm lược, chiếm hữu của người nào đó. Sau khi Tống Thư khôi phục lại biểu tình không cảm xúc của mình, cô mới mở miệng, ngữ khí mang theo tia cứng nhắc, lẩm bẩm trong miệng. Anh trước kia không phải là như vậy, anh trước kia là như vậy, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Sau này vẫn luôn cảm thấy hối hận, Tống Thư cảm thấy trong lòng mình dâng lên một tia run rẩy xúc động. Hối hận cái gì? Hối hận vì đã không cùng em trải qua hết mọi chuyện. Cho nên sau này anh thậm chí không có một đối tượng nào để tưởng tượng để giải tỏa ham muốn bản năng nhất trong cơ thể của mình. Tống Thư biết Tần Lâu là một kẻ điên này lúc ở trước mặt cô đa số thời điểm đều nói một là một, nhưng thẳng thắn nói ra loại mong muốn này khiến Tống Thư nhất thời không thích ứng được. Cô cắn chặt răng, biểu cảm không cảm xúc trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, thật nhanh, Tần Lâu bật cười thành tiếng, tiểu võ trai. Em đỏ mặt, nhiệt độ trong phòng quá cao, vậy sao? Xem ra cao quá, sắp đỏ đến tận mang tai rồi. Anh chưa có lập kế hoạch để bắt đầu bây giờ, nên em cũng không nên tự nấu chính mình. Tần, Lâu, chỉ cần chạm tới tâm lý thừa nhận của Tống Thư, thì cô sẽ như vậy, nghiến răng từ từ gọi cả họ tên hắn. Tần Lâu nghe vậy trong lòng ngứa ngáy, nhưng những cảm xúc muốn trêu chọc cô chỉ có thể từ từ đè nén xuống. Bề ngoài của tiểu võ trai rất sắc bén, người nào chọc giận nó sẽ phải chịu thiệt. Khóe miệng của Tần Lâu khẽ nhếch lên ngậm ý cười, ngừng vài giây mới cúi đầu xuống, hắn khẽ hôn vào khóe môi của Tống Thư, đừng hiểu lầm, đó chỉ là một lý do mà thôi.